Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2401, chương 2402, Xâm La Điện Quỷ Tùm. Minh Thế Trầm hương một kỷ nguyên, ghi lại lấy kỷ nguyên nội xuất hiện tất cả mọi người. Phát sinh sở hữu tất cả sự tình, đây là một loại cực kỳ khó được chi vật, một người. Nếu là đạt được cái này một nén nhang, có thể hiểu rõ thế gian vạn vật to lớn bí, mà ngay cả này thiên địa, thế giới huyền bí, cũng là có thể có bộ phận hiểu rõ. Minh Thế Trầm Hương, liên quan đến quá nhiều, từ xưa đến nay, đều là vô số đại năng nhân vật tất nhiên tranh giành chi vật. Một loạt tin tức, trống rỗng xuất hiện tại Thanh Lâm trong óc. Lại để cho hắn nhịn không được chịu ngược lại rút khí lạnh. Những tin tức này, có lẽ tự là này Minh Thế Trầm Hương chỗ ghi lại xuống tin tức. Bị ta cho hiểu rõ, Thanh Lâm mạch suy nghĩ nhạy bén, rất nhanh tự suy nghĩ cẩn thận sự tình chân tướng. Cái kia rộng lượng hình ảnh, đúng là cái này Minh Thế Trầm Hương chỗ ghi lại xuống đủ loại người cùng sự. Mà ngay cả cái này, Minh Thế Trầm Hương danh tiếng cũng là nó ghi lại xuống. Thanh Lâm tuy nhiên đem những này hình ảnh đều cho phong ấn, nhưng là một ít cùng hắn tương quan sự tình lại thì không cách nào phong ấn. Minh Thế Trầm Hương tự nhiên đem những tin tức này cáo chi Thanh Lâm. Đến tận đây, Thanh Lâm có thể nói là toàn bộ đã minh bạch. Hắn tại trong lúc vô tình đã nhận được gặp may mắn đại tạo hóa. Ngày sau, nếu không ngoài ý muốn, Thanh Lâm chỉ cần một mắt là được rồi giải một người thân phận lai lịch. Chỉ cần một mắt là được rồi biết điều tình chân tướng. Bởi vì này một nén nhang, trong đó chỗ chữ khắc vào đồ vật tin tức cũng đã xuất hiện ở Thanh Lâm trong óc. Đây không thể nghi ngờ là một lần lấy làm kỳ gặp. Thanh Lâm ngày sau thậm chí khả dĩ thông qua này, hiểu rõ đến thế giới, hiểu rõ đến sinh tử, hết thảy huyền bí, đối với hắn rất có ích lợi. Nhìn xem cái kia một nén nhang, nhìn xem cái kia một điểm quang, Thanh Lâm thần niệm hóa thân, vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ hướng Minh Thế Trầm Hương ôm quyền. Hoàn toàn giống như là tại đối đãi một cái đức cao vọng trọng cao nhân. Có một loại phát hồ nội tâm kính trọng cùng cảm kích. Ông, chấm ngoặc kép, cũng ở này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chỉ cảm thấy trong óc một hồi vù vù. Ngay sau đó, hắn tự thối lui ra khỏi cái này một mảnh kỳ dị không gian. Thanh Lâm, một lần nữa về tới địa phủ thế giới bên trong. Diêm La Vương huynh đệ, mau tỉnh lại, ngươi đều đứng ở chỗ này nửa năm thời gian rồi. Diêm La Vương huynh đệ, người rốt cuộc là làm sao vậy? Mau mau tỉnh lại a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bên tai truyền đến Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương thanh âm, lại để cho Thanh Lâm rất là có một loại thân thiết cảm giác. Hắn rất nhanh khôi phục thần trí, chậm rãi mở mắt. Diêm La Vương huynh đệ, ngươi, chấm ngoặc kép. Chứng kiến Thanh Lâm tỉnh lại, ba đại khô lâu chi vương, lập tức một tia ý thức xông tiến lên đây, hỏi han ân cần, đừng đề cập có nhiều khẩn trương. Sự tình phát sinh hoàn toàn chính xác quỷ dị, Thanh Lâm tựu như vậy đứng đấy, tiêu tán sở hữu tất cả linh hồn chấn động, nửa năm cũng không từng tỉnh lại. Ba đại khô lâu chi vương, một lần cho rằng Thanh Lâm là chết nữa nha. Bọn hắn ở chỗ này trọn vẹn đợi nửa năm, càng về sau thậm chí đều nghĩ qua muốn bỏ cuộc. Không nghĩ tới nửa năm thời gian đã qua, Thanh Lâm cuối cùng ung dung đã tỉnh. Thanh Lâm đối với cái này cũng là rất cảm thấy quái dị. Hắn rõ ràng cảm giác chỉ là trong nháy mắt thời điểm, không nghĩ tới lại trọn vẹn đã qua nửa năm lâu. Hắn vô ý thức khoát tay áo, ý bảo ba đại khô lâu chi vương chính mình không có việc gì, sau đó vô ý thức lại một lần nữa hướng cái kia đại trong đỉnh một nửa hương nhìn lại. Thanh Lâm đã được biết đến cái này một nửa hương huyền bí. Đối với hắn tự nhiên là tràn đầy kính ý. Minh Thế trầm hương, không phải chuyện đùa, liên quan đến quá nhiều. Thanh Lâm có lẽ đem chi mang đi. Ừ, thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là cái kia một nửa hương, chẳng biết lúc nào, rõ ràng Lăng Không biến mất không thấy. Đại trong đỉnh, giống tuếch, liền hương cho, cũng không từng lưu lại. Cái này lại để cho Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày. Cảm giác sự tình là như thế quái dị, như thế vượt quá tưởng tượng. Cái này một cái chớp mắt, hắn lơ đãng nội thị trong cơ thể, nhưng lại phát giác, cái kia một trụ một nửa hương, rõ ràng chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở hắn thức hải trong không gian. Đây là, chấm ngoặc kép, đối với cái này, Thanh Lâm tránh không được kinh hãi. Một nửa Minh Thế trầm hương, chậm rãi lơ lửng tại thức hải trong không gian, nhìn về phía trên là như vậy bất thường. Cái này Minh Thế trầm hương, đến tột cùng là khi nào vào, như thế nào vào, Thanh Lâm đều là hoàn toàn không biết gì cả. Trong một sát na mà thôi, Thanh Lâm tự ra một thân mồ hôi lạnh. Tại đây một nửa Minh Thế trầm hương trước mặt, hắn là như thế không chịu nổi một kích. Biển thần thức căn bản ngăn không được nó. Cái này khó tránh khỏi lại để cho Thanh Lâm khẩn trương. Kiêng kỵ, bất quá việc đã đến nước này, Thanh Lâm cũng không có kháng cự. Hắn đã hiểu được Minh Thế trầm hương tác dụng, sớm đã đối với hắn là tình thế bắt buộc. Dưới mắt Minh Thế trầm hương chủ động ra hiện tại hắn thức hải không gian, cũng là hợp tâm ý của hắn, tỉnh hắn lại đi phiền toái. Khổ tư mang đi Minh Thế trầm hương chi pháp. Cái này hai tòa đại đỉnh, một âm một dương, chính là âm dương song đỉnh, phẩm giai không thấp. Kế tiếp, Thanh Lâm đem chú ý lực đặt ở trước mặt hai tòa đại đỉnh phía trên. Hai tòa đại đỉnh, một tòa nước sơn đen như mực, như mặc ngọc thạch chế tạo mà thành. Mặt khác một tòa thì là trắng muốt như ngọc, như mỡ dê chạm ngọc mài mà thành. Hai tòa đại đỉnh, một đen một trắng, vừa vặn cùng âm dương tương đối ứng. Thanh Lâm âm dương dung hợp, đối với âm dương đối lập mà nói, vô cùng nhất hiểu rõ. Hắn rất nhanh nhìn ra hai tòa đại đỉnh căn bản, đối với hắn làm ra chính xác phán đoán. Nghe nói Thanh Lâm nói, Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương, lập tức cười tâu tuét một trương khô lâu miệng. Đoạt cũng tựa như vọt tới đại đỉnh phía trước, không nói hai lời, liền đem hắn khiêng, mà bắt đầu, huynh đệ trên người của ngươi bí bảo tầng tầng lớp lớp. Cái này âm dương song đỉnh, tự tiện nghi chúng ta, hai tên gia hỏa, làm việc rất không có phúc hậu, trực tiếp đem âm dương song đỉnh cho thu vào, sợ Thanh Lâm hội nhúng chàm. Thanh Lâm đối với cái này chỉ là cười nhạt mà chống đỡ. Trên thực tế Thanh Lâm căn bản không có được này hai đỉnh chi tâm. Nói cách khác, hắn căn bản không có tất nhiên muốn nói cho ba đại khô lâu chi vương hai tòa đại đỉnh tin tức. Chỉ cần đem chi thu hồi sẽ xảy đến. Hơn nữa, trong đỉnh là tối trọng yếu nhất Minh Thế trầm hương, đã vì Thanh Lâm đoạt được hai tòa đỉnh, phẩm giai tuy nhiên không thấp, Thanh Lâm lại không có muốn dẫn đi ý định, huống chi cái này vốn là địa phủ thế giới chi vật. Ở tại chỗ này, có lẽ có thể phát huy ra không giống bình thường hiệu quả. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà, theo hai tòa đại đỉnh, phân biệt bị Tần Nghiễm Vương cùng Tống Đế Vương thu hồi. Đột nhiên có một tiếng kịch liệt chấn động truyền đến, lại để cho cái này toàn bộ một mảnh đại địa đều là ù ù mà động. Đại địa chấn động, rất có một loại lại để cho người đứng cũng không vững cảm giác. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm cùng ba đại khô lâu chi vương đều là không khỏi chịu trên mặt biểu lộ liền biến, tràn đầy ngoài ý muốn. Oanh, lại vào lúc này, lại là một tiếng nổ vang truyền ra, nhưng lại cái kia Xâm La Điện cửa điện ầm ầm một tiếng mở ra, cửa điện phía sau đen xì một mảnh, theo cửa điện mở ra, có ánh sáng đầu nhập trong đó,